tốt nhất con rể, chương 1974, ta đến đòi một cái công đạo. Góc truyện audio.com, tốt, Tiêu Mạn Như dùng sức gật đầu một cái, tranh thủ thời gian đẩy Hà Lão Gia Tử đi ra ngoài. Đến phòng khách, người một nhà gặp Hà Lão Gia Tử muốn đi ra ngoài, cùng kêu lên hỏi dò nguyên do, biết được ngọn nguồn sau đó, ngoại trừ Lão Thái Thái cùng Hà Cần Kỳ, những người khác cũng tất cả đều lên tiếng phản đối. Thế nhưng Hà Lão Gia Tử hay là chịu lấy toàn gia phản đối thanh âm, dứt khoát kiên quyết tiếp theo Tiêu Mạn Như cùng một chỗ chạy tới bệnh viện. Hà Cần Kỳ nghe xong chuyện này cùng Lâm Vũ có quan hệ, lập tức cũng ném trong tay máy chơi game, hấp tấp cùng lên đến. Trên đường, Tiêu Mạn Như đánh cái vài điện thoại, liền biết được Sở Vân Tỷ sở tại bệnh viện. Rốt cuộc giống Sở gia loại này đại thế gia đại thiếu gia bị thương, mặc kệ đến đâu cái bệnh viện, đều sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh, rất tốt nghe ngóng. Kinh đại nhị viện nhập viện trong lầu, Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hai người đứng tại cuối hành lang thấp giọng thảo luận cái gì, tựa hồ còn không có liền Lâm Vũ các biện pháp trừng phạt đạt thành chung nhận thức. Các ngươi thảo luận xong chưa? Ta thực sự nhịn không được, cái này mẹ nó đều hơn nửa canh giờ. Sở ra một đám thân hữu bên trong một người gấp hô lớn một tiếng, hai người này thật sự là quá dày vỏ khốn khổ. Viên sử trưởng, Thủy sử trưởng, ta xem các ngươi là đang cố ý kéo dài thời gian a. Trương Hữu An cũng mười phần tức giận nói ra, kết quả gì thương lượng lâu như vậy còn thương lượng không tốt. Thứ lỗi, không có cách, chúng ta được hướng quân cơ sử nội bộ quy định điều khoản thượng sáo a, Viên Hách vội vàng nói. Ta xem các ngươi cũng không cần thương lượng, liền y theo ta mới vừa nói xử lý liền có thể. Sở Tích Liên lạnh giọng nói ra, nếu không thì, vẫn là để Lão Gia Tử nhà chúng ta trực tiếp đi hỏi một chút các ngươi cấp trên người đi. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ liếc nhìn nhau, tiếp theo thở dài, biết rõ kéo không nổi nữa, hai người lúc này mới đi tới, bất đắc dĩ lắc đầu thấp giọng hướng Sở Lão Gia Tử nói ra. Cứ dựa theo ngài ý tứ xử lý đi, tính toán các ngươi còn có thể làm rõ sai trái. Sở Lão Gia Tử âm thanh lạnh lùng nói, tốt, Sở Tích Liên trong tim vui mừng, vội vàng nói, vậy liền dựa theo nhà chúng ta ý tứ tới, đầu tiên ta muốn các ngươi hiện tại liền cho Hà Gia Vinh gọi điện thoại, nói cho hắn biết hắn đã bị đá ra quân cơ sử, hơn nữa lập tức ngay lập tức đi quân cơ sử tự thú. Hiện tại liền để hắn tới tự thú, Thủy Đông Vĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi, Sở Tích Liên đây là muốn để cho Lâm Vũ mấy năm liên tục đều qua không được a, đúng, ngay tại lúc này. Sở Tích Liên trên mặt cơ bắp nhảy lên, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn hủy nhà chúng ta vượt đêm giao thừa, chính hắn chẳng lẽ còn muốn đem cái này qua tuổi sống yên ổn sao? Cháu của ta tại trong phòng bệnh ăn Tết, hắn tại phòng giam bên trong ăn Tết, đã rất công bình. Sở Lão Gia Tử cũng trầm mặt cầm gậy chống dùng sức tại trên mặt đất gõ gõ. Bất quá ta đề nghị đang đánh điện thoại trước đó, các ngươi trước thông chi dưới tay mình, phái thêm chọn người đi qua đem Hà Gia Vinh chỗ ở vây quanh. Trương Hữu An đứng ra tới nói, một khi các ngươi cho Hà Gia Vinh gọi qua điện thoại sau đó hắn cự tuyệt đi quân cơ sử tự thú, vậy hắn là thuộc về chống lệnh bắt, hơn nữa có thể biết trong đêm lần trốn, các ngươi quân cơ sử có nghĩa vụ đem hắn bắt lại. Đúng, tiểu tử này rất có thể sẽ chống lệnh bắt. Góc truyện audio.com, Sở Tích Liên cũng trầm giọng gật đầu nói, các ngươi cũng không cần gọi điện thoại cho hắn, hay là lập tức phái người đi bắt hắn đi. Ta xem ai dám, đúng lúc này, hành lang một mặt lập tức truyền tới một có chút khàn giọng thanh âm già nua. Mọi người nghe tiếng sững sờ cùng nhau quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Sở ra một đám thân hữu bên trong có người trẻ tuổi còn chưa thấy rõ người tới cũng đã không kịp chờ đợi mắng to. Cái nào mắt không mở ném loạn cái dám đâu, tự tìm cái chết đúng không? Lão Sở đầu kia là các ngươi Sở ra hậu bối. Người tới lạnh giọng khẽ nói. Các ngươi Sở gia thật đúng là biết bồi dưỡng nhân tài a, Sở gia thân hữu bên trong một bộ phận nhận ra người chính là Hà gia Hà Lão gia tử sau đó, lập tức sắc mặt đại biến, một thời gian tất cả đều câm như hến. Lời mới vừa nói người trẻ tuổi căn bản không biết Hà Khánh Võ cho nên cũng là xem thường, hừ lạnh nói. Lão đầu nhi ngươi làm gì, biết rõ ông ngoại của ta là ai chăng, dám đối ông ngoại của ta nói như vậy. Ba, không chờ hắn nói xong, một cái vang dội cái tát đã rơi xuống trên mặt hắn. Người trẻ tuổi thân thể đánh cái lảo đảo, lập tức nổi trận lôi đình, bỗng nhiên ngẩng đầu thấy rõ ràng đánh hắn là Sở Tích Liên sau đó, hắn không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói. Ông cậu, ngài, ba, Sở Tích Liên lần nữa hung hăng một bàn tay quạt đến trên đầu của hắn, tức giận mắng. Mất mặt xấu hổ đồ chơi, cút ra ngoài cho ta. Chấm, nói xong hắn quay đầu, vội vàng hướng Hà Khánh Võ bồi lễ nói. Hà bá phụ xin thứ lỗi, danh con có mắt không biết Thái Sơn, ngài tuyệt đối đừng cùng hắn đồng dạng kiến thức. không có việc gì, ta không ngại, các ngươi Sở gia gia người tài giỏi như thế, cũng đúng trong dự liệu. Hà Khánh Võ cười nhạt nói, lão Hà đầu, ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Sở lão gia từ trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, không biết Hà bá phụ cuối năm tới trong bệnh viện làm cái gì. Sở Tích Liên híp mắt quét mắt Hà Khánh Võ sau lưng Tiêu Mạn Như cùng Hà Cần Kỳ, trầm giọng nói. Xem ra, Hà bá phụ không giống như là đến khám bệnh. Ta đến đòi một cái công đạo. Hà Khánh Võ ngẩng đầu, lẫm nhiên nói, cách chương.